Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, trang 250. Ở kịch liệt trong gió, Sở Đức cảm thấy chính mình đều hỗn độn, như thế nào sẽ gặp phải chính là tên này a? Nói tốt gặp phải mỹ nữ đâu? Camera ngươi có bệnh đi. Gia hỏa này tính cái gì cốt truyện nhân vật? Sở Đức ở trong lòng điên cuồng gào thét nói, hắn vừa định nỗ lực làm vô mặt đem chính mình tay buông xuống, kết quả còn không có động hai hạ, liền nghe thấy vô đối mặt hắn nói, đừng nhúc nhích, nếu như bị phía sau đám kia người phát hiện, ngươi chỉ sợ cũng rốt cuộc hồi không được thành thị, lần trước không phải đã nói làm ngươi đừng tới nơi này sao, ngươi như thế nào vẫn là lại đây? Sở Đức ở trong lòng yên lặng mắt trợn trắng, hắn nhìn vô mặt. Tâm nói, đại ca, ngươi cư nhiên còn có thể giáo huấn khởi người tới. Hắn đời này cũng chưa nghĩ tới chính mình còn sẽ có bị vô mặt giáo huấn thời điểm, cứ việc đây là cái ngoài ý muốn, nhưng là Sở Đức mặt ngoài vẫn là không tự chủ được trang ngoan ngoãn lên, cảm ơn ngươi. Sở Đức, trang nộn nói xong câu đó sau, chính mình đem chính mình ghê tởm muốn chết, hắn cảm thấy chính mình ghét bỏ hiện tại cũng nhất định. Không cẩn thận tiết lộ đi ra ngoài, bị camera cấp chụp tới rồi, đây là khẳng định. Tốt xấu là nhiều năm như vậy tử địch, ghét bỏ là tự nhiên, bất quá, có lẽ ghét bỏ cũng có thể coi như là lệnh người đọc cảm thấy hứng thú đồ vật một loại, rốt cuộc. Sở Đức buồn bực ngẩng đầu nhìn mắt camera. Có một nói một, hắn không phải thực lý giải. Bất quá này hẳn là cũng coi như chính là chuyện tốt, không nhìn thấy như vậy nhiều camera. Đang ở hai người bọn họ chán mặt trên đuổi theo chụp sao, chương 124 một câu nói mớ làm một cái ưu tú. Chuyện tranh vai chính, Sở Đức là co được giãn được, liền tỉ như hắn ngay từ đầu ở vô hai mặt trước trang ngoan còn sẽ cảm thấy ghê tởm. Nhưng là hiện tại, hắn đã có thể dùng thiên chân vô tà hai mắt, đi nhìn chằm chằm vô mặt mãnh nhìn, đối với một cái trải qua qua sóng to gió lớn người tới nói. Làm chính mình ở địch nhân trước mặt ngụy trang thành nhân xúc vô hại bộ dáng cũng không tính cái gì, Sở Đức ở mới vừa xuyên qua tới thời điểm. Đã từng ở một cái giết hắn chiến hữu nhân thân biên đương hai tháng, bằng hữu. Đoạn thời gian đó là Sở Đức trong cuộc đời khó nhất, quên nhật tử chi nhất. Ở hai tháng sau, Sở Đức giết ra hỏa kia, hắn dùng thường nhân khó có thể tưởng tượng đến phương thức tra tấn cũng giết chết hắn, nếu kia đoạn trải qua bị những người khác đã biết. Như vậy nói vậy, bọn họ đang xem Sở Đức khi khẳng định sẽ dùng mặt khác một loại cùng phía trước bất đồng ánh mắt, Sở Đức trước nay chưa nói quá, cũng chưa bao giờ sẽ đi chủ động hồi tưởng, nhưng là hắn biết chính mình chung quy cùng đã từng không giống nhau, cho nên tuy rằng Sở Đức ngày thường thoạt nhìn luôn là một bộ tâm đại bộ dáng, nhưng kỳ thật hắn cũng trong lòng biết rõ ràng, nếu đem hiện tại hắn thả lại 10 năm trước cái kia chính mình trước mặt, khi đó Sở Đức nói không chừng sẽ bị hiện tại cái này Sở Đức cấp hù chết. Đây là Sở Đức bị vô mặt mang về tổ chức cái thứ ba giờ. Sở Đức chính một mình một người ngồi ở khoảng cách vô mặt không sai biệt lắm 2-3 mễ xa địa phương, an tĩnh uống nước ấm. Xóm nghèo hoàn cảnh phi thường kém, bất quá ở Sở Đức trong mắt này đảo không có gì. Rốt cuộc ở Thánh Lợi Văn trong thành so này còn muốn kém thời điểm muốn nhiều đi. Hắn quay đầu nhìn mắt ngồi ở bên kia vô mặt, nhưng mà mấy tháng không thấy, vô mặt bên người vây quanh tiểu cô nương nhưng thật ra càng ngày càng nhiều. Ở Thánh Lợi Văn thành thời điểm, liền cái mẫu ruồi bỏ đều không hướng trên người hắn phi. Hiện tại, vô mặt cũng coi như là súng bắn chim đổi pháo. Bên cạnh cái kia thịnh cơm cô nương cho hắn tặng rất nhiều lần thu ba, kia đôi mắt đều sắp đưa thẳng. Sở Đức ở bên cạnh nhìn đều thấy cô nương này cảm thấy mệt, chỉ tiếc Vô mặt gia hỏa này còn giống người mù giống nhau nhìn không thấy. Sở Đức một bên xem một bên ở trong lòng chửi thầm nói, tuy rằng Sở Đức ở trong lòng đem Vô Mặt mắng ra hoa tới, nhưng mà Sở Đức hiện tại mặt ngoài thân phận cùng Vô Mặt cơ hồ là rớt mỗi người, ở bên ngoài hô mưa gọi gió. Vai hề tướng quân, ở chỗ này quả thực giống gà con giống nhau đáng thương, hãy còn nhớ rõ ở Thánh Lợi Văn Thành khi Sở Đức vẫn là mọi người đều biết vai hề tướng quân. Mọi người cảm nhận chung yêu cầu kính sợ cùng tôn trọng người, mà khi đó Vô Mặt còn lại là hài cách. Đặc quốc thanh danh nhất đáng ghét tướng quân, đừng nói là áo lai đế quốc. Ngay cả rất nhiều Thánh Lợi Văn Thành bản địa cư dân ở nhắc tới hắn khi đều sẽ lộ ra khinh thường ánh mắt, chẳng qua, hiện tại hai bên thân phận lại hoàn toàn phản lại đây. Tàng Sáng xuất thân từ xóm nghèo, cũng không có như vậy nhiều nghèo chú trọng, nơi này rất nhiều người thậm chí cũng không biết Vô Mặt là ai, bởi vì bọn họ đời này cũng chưa cơ hội nghe thượng vài lần quảng bá, cho nên Vô Mặt ở chỗ này quá cơ nhiên như cá gặp nước, hiện tại Vô Mặt ở nơi đó bị một đống tiểu cô nương vây quanh. Mà Sở Đức Tắc bị đương thành một cái tâm đại thả đầu óc không hảo xử nam sinh viên ở Ai Huấn, mấy phen dạy bảo qua đi, liền Sở Đức đều có điểm hoài nghi nhân sinh, hiện tại không ra nửa giờ. Toàn căn cứ đều đã biết Tảng Sáng có cái đại khái tiểu hòa từ đệ nhất thành thành phố Lạc Đường ra tới, vẫn luôn chạy tới xóm nghèo. Sở Đức nhìn đi ngang qua người đối hắn xuyên thấu qua tới cùng loại với xem nhược trí ánh mắt, bắt đầu tự hỏi mấy cái giờ trước cho rằng ngụy trang nam sinh viên cái này điểm tử không tồi chính mình có phải hay không đầu óc có phao, nghĩ đến xuyên qua nhiều năm như vậy. Sở Đức cũng chưa như vậy nghẹn khuất quá, Sở Đức căm giận bất bình bưng chính mình cháo, ngoài miệng lại thập phần thành thật đem cháo uống quang. Vô Mặt người này tuy rằng ngoại giới vẫn luôn đều nói hắn nhân phẩm kém, nhưng là Sở Đức vẫn là biết đến, gia hỏa này nếu thật sự tưởng trang lên, kia trang đích xác có một tay, mắt thấy lập tức từ Thánh Lợi Văn Thành ra tới. Không những này công lực không có lui bước, ngược lại còn càng ngày càng tiến hóa, quả nhiên, Sở Đức nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến, hắn liền không nên trông chờ gia hỏa này từ Thánh Lợi Văn Thành sau khi trở về còn có thể làm cái gì chuyện tốt. Sở Đức cùng Vô Mặt đánh như vậy nhiều năm, đối lẫn nhau hiểu biết tuyệt đối không phải dăm ba câu là có thể đủ giải thích rõ ràng, chẳng sợ chỉ là ngồi ở chỗ này, hắn ở đưa lưng về phía Vô Mặt khi đều có thể đủ ở trong đầu phác họa ra đối phương hiện tại bộ dáng. Hết chương.